Chiến thần Hào Môn, chương 2121, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người thường, vài cái trưởng lão sắc mặt ngẩn ra, trong lòng nhịn không được mắng to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn đây mẹ kiếp cũng gọi là người thường, vậy bọn họ có phải hay không ngay cả người không tính là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã gặp qua là không quên được coi như, lại vẫn có thể như vậy đúng chỗ, đưa bọn họ tuyệt học đơn giản học được, đây là người bình thường, vậy bọn họ sợ rằng được cắt cổ tự sát. Thanh Sơn Tông tồn tại, có liên hệ với ngươi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phật Tông trưởng lão nói, hắn có chút kiêng kỵ Giang Ninh Thiên Phú, đồng thời, hắn lại có chút ước ao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa mới Giang Ninh thi triển Kim Cương Quyền, làm cho hắn có một loại chợt, thì ra, Kim Cương Quyền còn có thể là như thế này. Cái loại này rầm rộ, uy vũ bá đạo. Là hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh Sơn Tông. Không thể ngã. Giang Ninh nói thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Núi xanh còn đó. Nước biếc mới có thể chảy dài. Cho nên. Ta sẽ không để cho Thanh Sơn Tông hủy diệt. Các người có thể bỏ qua. Hắn nói xong hời hợt. Dường như chỉ là đang nói nhất kiện chuyện rất đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù lục đại tông môn liên thủ vây công. Mặc dù sơn môn bên trong. Còn có càng nhiều hơn tông môn. Đều muốn đem Thanh Sơn Tông dẫm ở dưới bàn chân. Nhưng chỉ cần Giang Ninh ở nơi này. Bọn họ liền làm không đến. Đây là bực nào khí phách a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Càng làm cho vài cái trưởng lão cảm thấy hít thở không thông là. Giang Ninh cùng nói đùa một dạng giọng nói. Hành. Ngươi không khỏi quá tự tin a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiền Khôn Đạo Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chúng ta lục đại tông môn liên thủ. Tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Bao nhiêu tài nguyên. Người nói một câu để cho chúng ta buông tha. Chúng ta sẽ buông tha. Nếu không. Đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh nói. Cần phải các ngươi tông môn. Toàn bộ đều chết ở Thanh Sơn Tông. Người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kiền Khôn Đạo Tông trưởng lão giận dữ, Giang Ninh quá ngông cuồng, cũng dám nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn Kiền Khôn Đạo Tông, có thể sánh bằng Thanh Sơn Tông cường đại, đừng nói có cái khác năm đại tông môn liên thủ. Coi như là hắn một cái Kiền Khôn Đạo Tông tới. Thanh Sơn Tông chẳng lẽ còn muốn thế nào? Các ngươi nghe được a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Long nhìn Giang Ninh. Tuy là kiêng kỵ Giang Ninh thiên phú và thực lực. Nhưng hắn rõ ràng. Giang Ninh bất tử. Thanh Sơn Tông hoàn toàn chính xác hủy diệt không được. Thời gian ngắn ngủi. Thanh Sơn Tông thực lực cũng không thể đạt được tăng lên rất nhiều. Nhưng này chủng tính dai. Càng khiến người ta đau đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Tiểu tử này kiêu ngạo cùng càn rỡ. Đã đến trình độ như vậy, Thanh Sơn Tông là cái gì ý tưởng? Các người cũng có thể nhìn ra một, hai, rồi. Hắn hừ một tiếng, hôm nay bất diệt Thanh Sơn Tông. Đợi một thời gian, các loại Thanh Sơn Tông trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn có chúng ta đường sống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thanh Sơn Tông là cửa ra duy nhất, có thể đi hướng Sơn Môn ở ngoài, mà đổi thành một bên xám lạnh không gian, còn không đoạn khuếch tán, chèn ép tất cả mọi người không gian sinh tồn. Bọn họ là bị kẹp ở giữa tông môn, là sớm muộn cũng sẽ triệt để bị tiêu diệt tông môn. Sớm đã không có khác đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh, Lạc Long tay chỉ hắn, lớn tiếng quát lên, ta bất kể ngươi cùng Thanh Sơn Tông có quan hệ gì. Nhưng ngươi nếu như lại khư khư cố chấp, ngăn cản chúng ta diệt Thanh Sơn Tông, chúng ta đây, ngay cả ngươi cùng nhau giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn tứ nhãn sắp nứt. Cả người có chút điên cuồng. Đường chạy tới nơi này. Nơi nào còn có quay đầu đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất diệt Thanh Sơn Tông. Vậy bọn họ trước trả này. Tính là gì? Chết những trưởng lão kia. Đệ tử. Lại tính là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lẽ nào chỉ bằng Giang Ninh một câu nói, tất cả trả giá, đều con mẹ nó bất kể. Nằm mơ đi, Lạc Cây Long nhãn con ngươi đỏ bừng, khóe miệng còn có tiên huyết, điên cuồng dáng dấp, khiến người ta thấy đều sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Giang Ninh vẫn không có biểu tình gì biến hóa. Chiến tranh, là gặp người chết. Người tiếp tục đánh tiếp, chỉ biết chết càng nhiều mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn từng trải nhiều như vậy, đã sớm nhìn thấu, đại gia ai cũng không sai. Vì đều là sinh tồn, vì đều là bảo vệ mình quý nhất nhìn kỹ nhân. Đối với Giang Ninh mà nói, Sơn Môn gia thê tử, bằng hữu. Đều là hắn phải bảo vệ nhân. Tự nhiên không cho phép bọn họ bị thương tổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.